Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Đàm phán. Thiên đạo công đức có trọng yếu không? Phi thường trọng yếu. Căn cứ Thiên Mệnh Điện nghiên cứu phát hiện, thiên đạo công đức có thể gia tăng đời sau thức tỉnh thiên mệnh võ đạo thiên phú xác suất. Đây là một hạng lâu dài đầu tư. Thiên mệnh võ giả là đại hạ vương triều lập quốc gốc rễ. Cho nên, đối đại hạ vương triều tới nói, phi thường trọng yếu, phong ấn tà giáo đồ, hiến tế cho thượng thiên, đạt được thiên đạo công đức, chỉ có thể có đại hạ vương triều hoàng tộc chủ đạo thiên mệnh điện cùng tĩnh dạ ti trưởng khống. Đây là đại hạ vương triều một đầu ranh giới cuối cùng. Bất kỳ cái gì cá nhân, gia tộc hoặc tổ chức, nếu muốn chuyển qua thiên mệnh điện cùng tĩnh dạ ti tranh giành thiên đạo công đức, đều là loạn thần tặc tử, tâm hắn đáng chết, lấy hiểu tổ chức danh nghĩa hiến tế, tuyệt không có khả năng. Vi Viễn không chần chờ chút nào, quyết tuyệt nói ra, từ Vi Viễn nâng lên thiên đạo công đức, biết rõ thiên đạo công đức tác dụng. Điển Hoa liền làm ra cùng đại hạ vương triều hợp tác không thành xấu nhất dự định. Bất quá, nghe Vi Viễn trả lời, Điển Hoa rất nhanh từ Vi Viễn trong lời nói tìm được điểm mấu chốt. Lấy hiểu tổ chức danh nghĩa hiến tế tuyệt không có khả năng. Như thế, không phải lấy hiểu tổ chức danh nghĩa đâu này, lấy tĩnh dạ ti danh nghĩa đâu này, có thể hay không? Điển Hoa tự nhiên rõ ràng danh nghĩa tầm quan trọng, chỉ danh cùng khí, không thể giả người, có danh nghĩa, thiên đạo liền sẽ lọt mắt xanh, ngoại trừ thiên đạo công đức sẽ chia lợi nhuận một phần. Càng quan trọng hơn là có thể gia tăng một cái thế lực khí vận. Thông qua Vi Viễn trả lời, Điển Hoa cũng xác định, bọn hắn quả nhiên không thể sử dụng thiên đạo công đức. Chỉ có thể bị động lợi dụng thiên đạo công đức kèm theo công năng. Ví dụ như gia tăng đời sau thiên phú, ví dụ như gia tăng sở thuộc thế lực khí vận vân vân. Điển Hoa vốn chính là đang thử thăm dò, có giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, ý tứ. Không sợ đối phương không tiếp thụ, liền sợ đối phương không mở miệng đáp lại, chỉ cần mở miệng, liền nói rõ động tâm. Liền có cò kè mặc cả đường sống. Ví dụ như hiện tại, không thể lấy hiểu tổ chức danh nghĩa sao? Cái kia thật là đáng tiếc. Điển Hoa lắc đầu cười nói, chúng ta hiểu tổ chức có thể lui một bước. Chúng ta hiểu tổ chức đồng thời không có tranh bá ý niệm. Chỉ là yêu cầu thiên đạo công đức gia tăng tổ chức nội tình mà thôi. Đã các ngươi không đồng ý lấy hiểu tổ chức danh nghĩa hiến tế, vậy liền lấy tĩnh dạ ti danh nghĩa đi. Ân, chúng ta bên này Lý Vũ hay là các người tĩnh dạ ti quan sai sao? Đến lúc đó để cho Lý Vũ đến tĩnh dạ ti tại chỗ hiến tế tốt rồi. Vì Viễn Kỳ thật nói tuyệt không có khả năng, trong lòng cũng 10 phần khẩn trương. Thiên mệnh điện tất nhiên phái hắn đến đây, liền nói rõ ngụy coi trọng hiểu tổ chức. Mà biết được đối phương nếu muốn giao dịch tình báo vậy mà mang theo thế giới tồn vong sau đó. Lần giao dịch này lại thêm không cho sơ thất. Thế nhưng là, có chút ranh giới cuối cùng, lại là không thể đụng vào. Hắn càng là không có quyền lực làm loại này quyết định. Không có cách nào, đành phải đem quyết tuyệt một phần cự tuyệt. Bất quá trong lòng cũng đang suy tư có cái gì vật gì đó khác có thể dùng lấy giao dịch. Lấy vãn hồi giao dịch thất bại khả năng, không nghĩ tới đối phương cũng đồng dạng 10 phần coi trọng lần giao dịch này. Vậy mà lui một bước, như vậy, liền về tới hắn có thể quyết sách phạm vi bên trong. Liền còn có đàm luận, đối phương coi trọng giao dịch, có đường lùi, cũng hợp tình hợp lý, bằng không đối phương phí lớn như vậy sức lực gây nên bọn hắn lực chú ý làm cái gì. Hơn nữa, nếu hiểu tổ chức tình báo là nói thật, bọn hắn nếu muốn tiêu diệt quỷ dị, cứu vớt thế giới, chỉ dựa vào chính bọn hắn, không có khả năng thực hiện. hoặc là thực hiện lên độ khó quá cao. Cùng bọn hắn Đại Hạ Vương triều hợp tác là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, song phương đều có sở cầu. Đây chính là hợp tác cơ sở, cũng là đàm phán cơ sở. Trải qua lần thăm dò thử này, Vi Viễn trong lòng cũng đã có lực lượng. Cái phương án này có thể thực hiện. Vi Viễn trước là đồng ý Điển Hoa đề nghị, hòa hoãn một cái không khí khẩn trương, có đàm phán tiếp tục tiền đề. Tiếp đó lại nói, bất quá, các người chỉ cung cấp một cái tình báo, tiếp đó bắt được người sau đó, lại giao cho các ngươi người xử lý. Đây có phải hay không là không thể nào nói nổi a? Đây chính là chúng ta thông qua chiến đấu nguy hiểm đạt được thành quả thắng lợi. Các ngươi một cái tình báo liền toàn bộ lấy đi. Quá mức, Vi Viễn bắt đầu cò kè mặc cả, tranh thủ nhiều hơn nữa lợi ích. Điển Hoa kinh ngạc quét Vi Viễn liếc mắt, khẽ cười nói, ngươi sẽ không coi là chúng ta hiểu tổ chức liền một cái thần sứ đều không giải quyết được sao? Điển Hoa giọng điệu cứng rắn nói xong, Vi Viễn cảm giác thân thể một tầng, giống như có một tòa núi lớn trấn áp hắn đồng dạng, để cho hắn liên hành động đều chật vật. Vi Viễn từ trong tình báo đã sớm biết đối phương tinh thông loại này định thân bí kỹ, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể thực hiện đến bọn hắn thiên mệnh võ giả trên thân. Tuy rằng dạng này định thân không hề giống thiên mệnh võ giả phía dưới như thế hoàn toàn không thể động đậy, thế nhưng dạng này trấn áp sẽ cực lớn hạn chế thực lực của hắn phát huy. Nếu như là hiện tại chiến đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 thành thực lực. Mặt khác, thông qua cái này cũng đã chứng minh thực lực của đối phương rõ ràng trên mình, thân thể nhẹ bẫng, trấn áp tiêu thất. Vi Viễn nhìn đối phương thành thạo điêu luyện, giống như tiện tay mà thành dáng vẻ, trong lòng kiêng kỵ sâu hơn. Điển Hoa rút lui định thân thuật sau đó, tiếp lấy điềm nhiên như không có việc gì cười nói, chỉ cần chúng ta muốn thu thập cái kia thần sứ bất quá mấy chiêu sự tình cũng không đủ vi lự. Lần hành động này tuy rằng các ngươi thực hành, thế nhưng chúng ta cũng sẽ phụ trách áp trận, lấy bảo đảm an toàn của các ngươi cùng vị kia thần sứ xa lưới. Nói đến đây, Điển Hoa thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, vì đặc sứ, ngươi phải hiểu được, chúng ta chỉ sở dĩ lấy vị kia thần sứ giao dịch, chính là vì từ hoàn toàn có thể trưởng khống giao dịch bắt đầu thử nghiệm. Tại trong hợp tác, nghiệm chứng giao dịch này có hay không yêu cầu tiếp tục làm tiếp khả năng. Ngươi không thể muốn lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối mặt cường giả, Vi Viễn không tự chủ cung kính mấy phần, bất quá vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận nói. Tại hạ đây tuyệt đối không phải lòng tham không đáy, càng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta tin tưởng hiểu tổ chức thực lực, cũng tin tưởng các ngươi thành ý. Chỉ là, coi như thế, thực sự không cải biến được các ngươi chỉ xuất tình báo, mà chúng ta lại bất chấp nguy hiểm tiến hành chiến đấu sự thật. Giao dịch này, khách quan bên trên nói, cũng không công bằng. Vi Viễn đương nhiên phải dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn nhưng không có quên, giao dịch này chỉ là một cái hàng mẫu. Nếu như là giao dịch này định ra đến rồi, phía sau giao dịch rất có thể liền là lấy dạng này hình thức tiến hành. Lần giao dịch này dính đến chiến đấu độ khó tương đối thấp, dính đến lợi ích cũng tương đối ít. Thế nhưng phía sau đâu này? Phía sau giao dịch, thế nhưng là dính đến toàn bộ thế giới giao dịch. Nếu như là hiện tại không tranh, phía sau giao dịch tổn thất lợi ích liền lớn hơn đi. Vi Viễn coi như không địch lại đối phương, cũng không thể không tranh. Điển Hoa trầm mặc, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập mặt bàn, nửa ngày mới khinh miệt cười nhẹ lấy lẩm bẩm một câu nói. Công bằng, ha ha. Nói xong, dương mắt nhìn hướng Vi Viễn mở miệng nói, chúng ta hiểu tổ chức có thể lui thêm bước nữa. Điển Hoa xoay tay phải lại,